Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Nhập Dũng Đạo, Phù Lục Bí Tân, Hứa Dương, cẩn thận người này, Bách Mộ Vực là Thiên Hãn Dương bên trên một chỗ bí cảnh. Mỗi một đời đều sẽ từ trong đi ra một vị truyền nhân. Thực lực mạnh mẽ, thiên tư tuyệt luân, là Kim Vương truyền âm nhắc nhở. Hứa Dương, người vừa chém giết cái kia Thủy Nhược Hàn, Mạc Vũ Tiêu, thực lực còn nhìn quá khứ. Ở đây trong mọi người, ngươi là duy nhất để ta coi trọng địch thủ. Chỉ cần ngươi chết, không người có thể tranh chấp quá ta. Bách Thương Hạo nhìn Hứa Dương, trong con ngươi có hừng hực chiến ý. Nha, vậy các hạ vì sao không cùng ta trước tiên chiến một hồi? Này cũng không phải như tính cách của ngươi. Hứa Dương tung nhiên nở nụ cười. Cùng ngươi cuộc chiến, đương nhiên muốn thả ở cuối cùng. Bởi vì coi như đánh chết ngươi, ta cũng có khả năng rơi vào trạng thái trọng thương. Trái lại vì là hạng giả áo túi cơm áp chế. Bách Thương Hạo chuyện đương nhiên địa nói rằng, tốt lắm, ta muốn đi tìm Phẫn Nộ Phù Lục. Liền như vậy cáo từ. Hứa Dương hơi chắp tay, lại cùng Lạc Kim Vương nói lời từ biệt, chui vào một cái hành lang bên trong. Ồ, Hứa Dương lựa chọn hành lang, dĩ nhiên là Hải Đông Chính Vương từ con đường của bọn họ. Lạc Kim Vương con ngươi trợn tròn, hắn là không phải chọn sai. Bách Thương Hạo cười lành lạnh nói, chọn sai, đùa giỡn. Hứa Dương chính là muốn mượn cơ hội này, đem bao quát Hải Đông Chính ở bên trong hết thảy sao sao danh cao thủ toàn bộ giết chết. Đây chính là khó gặp gỡ cơ hội tốt. Buồn cười cái kia Hải Đông Chính còn tưởng rằng Hứa Dương không dám động thủ với hắn. Ở Trạm Giang bị giết một khắc đó, hắn nên cảnh giác mới đúng. Này, đây cũng quá điên cuồng. Đây chính là hơn 100 cái huyền tông, không phải hơn 100 con gà. Lạc Kim Vương vẫn có chút trố mắt ngoác mồm. Này có cái gì điên cuồng? Nếu như là ta, cũng sẽ theo đuôi ở Hải Đông Chính mặt sau. Đem cái này tự cho mình siêu phàm vương tử giết chết. Bách Thương Hạo liếm môi một cái. Hắn đứng dậy, hướng về Hứa Dương, Hải Đông Chính chỗ ở hành lang đi đến. Ngươi làm cái gì? Lạc Kim Vương kinh ngạc nói rằng, Hứa Dương đi giết Hải Đông Chính, đối với ta mà nói, chính là cơ hội trời cho. Hải Đông Chính bản thân thực lực cũng không tệ lắm, lại có quán đính chi lực, hay là có thể cùng Hứa Dương hợp lại một lưỡng bại câu thương. Đối với ta mà nói, là một giết chết Hứa Dương cơ hội thật tốt. Bách Thương Hạo ta ta nở nụ cười. Vốn là, ta nghĩ trước tiên tiễn ngươi lên đường. Chỉ có điều ngươi cũng có quán đính chi lực, ta còn muốn bảo tồn thực lực, liền tạm thời tha cho ngươi một hồi. Nhìn thấy Bách Thương Hạo thân hình bay trốn đến cái kia một cái hành lang bên trong, Lạc Kim Vương lau một cái mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói rằng, mụ nội nó, những này yêu nghiệt, một so với một độc ác, ta lão Lạc là người đàng hoàng, đấu tâm nhãn thật không là đối thủ. Phía sau vài tên Lạc gia thanh niên tông sư dồn dập nói rằng, Kim Vương ca, hiện tại chúng ta nên làm gì? Lạc Kim Vương do dự một chút, nói rằng, mụ nội nó, hoặc là không làm, vừa Mạc gia cùng Thủy gia người, đều tiến vào cái nào một cái hành lang. Chúng ta quá khứ tìm bọn họ, để cho bọn họ gia nhập ta tiểu đội. Chỉ sợ bọn họ sẽ không đồng ý, một người trong đó Lạc gia thanh niên nói rằng, không sợ. Kim Vương ca bản thân thực lực liền so với bọn họ bên trong bất luận một ai đều phải mạnh. Còn có trong tộc lão tổ quán đỉnh truyền công, thực lực nghiền ép Mạc gia cùng Thủy gia những này tàn đảng. Bọn họ nếu không phải dùng, trực tiếp giết, vừa vặn cướp giật Phẫn Nộ Phù Lục. Một cái khác thanh niên nói rằng, chỉ một thoáng, bên trong cung điện trống rỗng, không có người nào. Hải Đông Chính mang theo hơn 100 tên huyền tông, một đường tiến lên, oành, một đoàn quỷ hỏa hiển hiện, một con quỷ tướng bỗng nhiên thoát ra, hướng về một huyền tông cắn xé mà đi. Quỷ tướng cấp âm quỷ, đối với này hơn 100 vị huyền tông tới nói, không có một chút nào uy hiếp. Trong phút chốc, mấy đạo huyền thuật hào quang, hướng về đầu kia âm quỷ đánh giết mà đi, đưa hắn liên tiếp đánh nát. lần thứ hai ngưng tụ, đã hư huyễn rất nhiều. Chính vương tử, cái kia Hứa Dương quá mức hung hăng, nhất định phải giết hắn, để chạm giang huynh đệ thù. Một tên thanh niên huyền tông, một trưởng đem cái kia suy yếu âm quỷ đập xuống lòng đất. Đằng đằng sát khí địa nói rằng, đúng đấy, chính vương tử, ngài là Hải Vân hoàng tộc, tương lai muốn kế thừa đại vị quý tộc. Cái kia Hứa Dương dám mạo phạm ngài uy nghiêm, cùng phản loạn có gì khác nhau đâu. Hơn nữa nghe nói Hứa Dương cùng Xuất Vân quân phản loạn, cũng có một chút không minh bạch hút mắc, vô cùng khả nghi. Có một tên huyền tông nói rằng, đại gia bình tĩnh đừng nóng, Hứa Dương chỉ là việc nhỏ, tại đây Thế Tôn lăng tầm, ta nhất định sẽ làm cho hắn mất mạng. Hải Đông Chính cười lạnh nói, các ngươi biết, ta vì sao tạm thời không tính toán với hắn, mà là mang bọn ngươi mau chạy tới tìm kiếm 72 phù lục. Điều này là bởi vì 72 đạo phẫn nộ phù lục, mỗi một đạo đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Tương kỳ luyện hóa sau khi, thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Sớm bắt được phù lục càng nhiều, tại đây trận cạnh tranh bên trong, lại càng có thể chiếm được tiên cơ. Giả như ta tập hợp đủ 72 tấm bùa, nắm trong tay tòa này Thế Tôn lăng tầm, thực lực sẽ tăng lên dữ dội một cảnh giới lớn. Nếu muốn giết Hứa Dương, bất quá là ép chết một con kiến thôi. Sao sao doanh hết thảy huyền giả, sĩ khí đại trấn, dồn dập tán tụng nói. Chính vương tử là trên trời thần long, Hứa Dương không quá cửa tất nhiên trên một con run dế. Sao dám cùng chính vương tử tranh đấu? Mọi người một đường tiến lên, rất nhanh sẽ phát hiện một khối phẫn nộ phù lục manh mối. Vương tử, đây là một mới huyền cấm thạch, mặt trên để lại một trưởng ấn, còn có chữ viết, một huyền tông kêu lên. Sau đó người muốn lưu lại tương đồng chiều sâu trưởng ấn, hoặc là càng sâu dấu ấn, mới có thể thu được đến phẫn nộ phù lục. Có người đọc nói, trời ạ, thật sâu trưởng ấn, e sợ muốn đạt đến 2000 quân trở lên sức mạnh. Huyền cấm thạch ngăn cách huyền lực, nhất định phải lấy thuần sức mạnh của thân thể, mới có thể lưu lại dấu vết. Có người kinh ngạc thốt lên, Hải Đông Chính nhíu nhíu mày. Hắn cười lạnh một tiếng. Khổng Định Quốc, người tới, theo tiếng nói, một người thanh niên tông sư theo tiếng mà lên, mạnh mẽ một trường, đập trúng huyền cấm thạch, nhất thời huyền cấm thạch ầm ầm ầm vang vọng, một đối lập kém cỏi trường vết xuất hiện ở huyền cấm thạch trên. Khổng Định Quốc mặt hiện lên kinh ngạc vẻ, nói rằng, vương tử, khối này huyền cấm thạch, độ cứng vượt qua phổ thông huyền cấm thạch, cái này trường vết yêu cầu sức mạnh tuyệt đối ở 2500 quân trở lên a. Nhất thời lại một cái thanh niên cất bước tiến lên, ngạo nghễ nói rằng, ta đến thử xem. Hắn đồng dạng một trưởng đánh ra, lần này huyền cấm thạch trên trưởng vết rõ ràng rất nhiều. Không hổ là Đào Minh Thành thổ cực huyền tông, nhục thân cường tráng, sao sao trong doanh trại huyền tông chúng dồn dập tán dương. Phía kia huyền cấm thạch bỗng nhiên vỡ vụn thành vô số khối, một khối phảng phất bạch ngọc điêu khắc thành thuần trắng phù lục, quay mồng mồng đi ra, bị Đào Minh Thành một cái bắt. Chính vương tử, Minh Thành may mắn không làm nhục mệnh. Hải Đông Chính tiếp nhận phù lục, khẽ mỉm cười, Minh Thành, người rất tốt, từ giờ trở đi, người chính là ta sao sao doanh phó tướng. Đào Minh Thành, Khổng Định Quốc, cùng chết đi Trạm Giang, đều là thiên tư trác việt huyền tông cao thủ, hiện tại chỉ là huyền tông trung kỳ, toàn lực bạo phát thực lực liền tiếp cận phổ thông huyền quân, vô cùng mạnh mẽ. Hải Đông Chính tinh tế quan sát khối này màu trắng phù lục, phát hiện chất liệu cũng không phải là ngọc thạch chân chính, mà là xương cốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.